Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Một kích chí mạng, Ngao Minh tuyệt vọng, giết đi, lão sư, người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm một tên cấp cao nhất cao thủ bảo hộ ngài. Tuyệt đối sẽ không để ngài thu đến bất cứ thương tổn gì. Vân Trung Hạc nói, được. Vu Tranh đại nhân gọn gàng dứt khoát nói, cho dù có tổn thương gì cũng đừng gấp, chỉ cần có thể đem những sâu mọt này toàn bộ đem ra công lý. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, lão sư, ta có phải hay không rất hèn hạ vô sỉ a? Vậy mà dạng này lợi dụng ngài, thậm chí đem lão sư của mình đưa thân vào hiểm địa. Vậy mà để ngài dạng này người chính trực, dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đi đả kích kẻ thù chính trị. Vu Tranh đại nhân cười ha ha nói, hài tử, ngươi nói ra câu nói này bản thân liền đã không hèn hạ vô sỉ. Tiếp theo, Vu Tranh đại nhân lại nói, ta là một cái người chính trực, nhưng ta không phải là một kẻ ngốc. Ngươi biết như thế nào phán đoán một người là chân chính vô sỉ sao? Vân Trung Hạc nói, lão sư ngài nói, Vu Tranh đại nhân nói, ngoài miệng nói đến quang miệng đường hoàng, hô to chính nghĩa, lừa gạt người khác đi chết, chính mình lại không gì sánh được tiếc mệnh, căn bản không dám bước vào hiểm cảnh một bước, dạng này mới thật sự là vô sỉ. Mà ngươi Ngao Ngọc, bao nhiêu lần chính mình đi chơi mệnh rồi, một người mỗi ngày đều đem mệnh đặt ở trên mũi đao tung bay nói mình vô sỉ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trúc Lan Thiên đại nhân, ngươi nói ta nói đúng sao? Trúc Lan Thiên đại nhân nói, đúng. Vu Tranh đại nhân mắt sáng như đuốc. Vân Trung Hạc nói, lão sư, như vậy ngươi cũng không hỏi ta làm như vậy có mục đích gì sao? Tỷ như vì đế quốc đại nghiệp, vì triều đình đại nghĩa loại hình. Vu Tranh đại nhân trầm mặc một hồi lâu, nhìn qua Vân Trung Hạc nói, hài tử a, ta cũng đã từng trải qua thời điểm như vậy, đầy đầu đế quốc đại nghiệp, đại chu bá nghiệp, đầy đầu đại nghĩa, cảm thấy thượng thiên hạ xuống ta như vậy đại tài, nhất định chính là giúp đỡ đế quốc đại nghiệp tới, nhưng là ta tại trên quan trường này phí thời gian mấy thập niên, cũng bị hành hạ mấy thập niên, tuổi già đằng sau. Kỳ thật trong lòng mục tiêu đã càng ngày càng nhỏ. Cái gì đế quốc đại nghiệp, cái gì triều đình đại nghĩa các loại, những đầu đề này đều quá lớn. Lão phu trong lòng cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là lương tâm. Vu Tranh đại nhân uống một ly trà, lại uống ra uống rượu phóng khoáng. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói, ta lớn tuổi, đã mắt mờ, đã không được xem quá xa phương hướng. Mà ta hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, những kẻ phát quốc nạn tài kia, những sâu mọt đổi hư thối lương thực kia, những người hại chết mấy ngàn nạn dân kia, hết thảy đều hẳn là chết, lão phu muốn giết chết bọn hắn. Vân Trung Hạc nghe được câu này, lập tức đinh tai nhức óc, hắn đã nghe qua quá nhiều lời nói hùng hồn, đã nghe qua quá nhiều quang minh chính nghĩa lời nói. Nhưng chưa từng có một câu giống Vu Tranh đại nhân lúc này nói lời như vậy chấn động. Làm việc chỉ bằng lương tâm. Lão phu muốn giết chết bọn hắn. Vân Trung Hạc lấy ra một bình rượu, cho Vu Tranh đại nhân rót một chén. Cho mình cùng Trúc Lan Thiên đại nhân cũng đổ một chén. Ba người uống một hơi cạn sạch. Cáo từ, Vu Tranh đại nhân nói. Vân Trung Hạc nói, tiên sinh. Tiếp xuống lão sư ta an nguy, liền phiền phức ngài bảo vệ. Không có người trả lời, nhưng là Vân Trung Hạc lại có thể cảm giác trong hắc ám viên thiên tà nhẹ gật đầu. Sau đó, Vu Tranh đại nhân rời đi Nộ Lãng hầu phủ, viên thiên tà đi theo hắn rời đi, nhưng xưa nay đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bất quá viên thiên tà trên đường đi đều đang nhìn Vu Tranh đại nhân. Sau đó trong lòng âm thầm đánh giá, kỳ thật lão đầu này, tương lai là có thể làm tể tướng, ít nhất là thứ tướng. Trong Nam Bình Hầu Phủ, Đạm Đài Diệt Minh không ngừng ho khan, thở không ra hơi, thân thể của hắn xác thực suy yếu đến phi thường lợi hại. Thật ngày giờ không nhiều. Đạm Đài Phù Bình tiểu thư vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phụ thân phía sau lưng, để hắn thuận qua khẩu khí này tới. Đạm Đài Kính nói, phụ thân, chúng ta thật muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người Ngao Ngọc sao? Đạm Đài Diệt Minh thở dài nói, nhi tử, nhà chúng ta phong quang nhất thời điểm, Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc đều tại lôi kéo chúng ta. Chúng ta kém một chút liền muốn trở thành một nước chi chủ. Điểm ấy để cho ta phi thường kiêu ngạo, nhưng là cũng cho ta phi thường sỉ nhục. Đạm Đài Kính không hiểu, tại sao lại phi thường sỉ nhục? Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, có cái gì sỉ nhục? Đạm Đài Diệt Minh nói, ta tại phong quang nhất thời điểm, cảm thấy mình nắm giữ thiên hạ, cảm thấy mình đem Đại Doanh cùng Đại Chu đều thao túng trong lòng bàn tay, mà lại phảng phất tại trên hai chi mũi đao khiêu vũ, thành thạo điêu luyện. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, mấy năm trước ta thật sự là bành trướng mà lại thật quá ngu xuẩn. Kỳ thật chúng ta Đạm Đài gia tộc căn bản cũng không có cơ hội. Hoàn toàn chính là ếch ngồi đáy giếng. Đại Doanh cùng Đại Chu Đế Quốc mặc kệ người nào thắng, lại hoặc là hai nhà đều lưỡng bại câu thương, chúng ta đều không có xưng vương kiến quốc cơ hội. Chúng ta kết quả mãi mãi cũng chỉ có một cái, đó chính là tại trong hai cái đế quốc đại chiến bị ép thành mảnh vỡ. Đáng tiếc a, năm đó ta hoàn toàn nhìn không thấu, còn dương dương tự đắc, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Đạm Đài Kính nói, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt, hiện tại liền đã thành lập Nhu Lan Vương Quốc. Đạm Đài Diệt Minh nói, nàng cũng không có cơ hội, coi như bên người nàng có một cái lợi hại muội muội tỉnh Vô Xương, nhưng nàng vẫn không có cơ hội. Bây giờ thiên hạ này có thể có cơ hội, vẻn vẹn chỉ có một nửa người. Lời này quá thâm ảo, ở đây không có người nghe hiểu được. Đạm Đài Kính nói, một nửa người có thành tựu thiên hạ bá nghiệp cơ hội sao? Một nửa người này là ai? Đạm Đài Diệt Minh nói, hiện tại ngươi không tất yếu biết, cũng không thể biết. Nếu như ta đem một nửa người này nói cho ngươi, chỉ có thể cho nhà chúng ta mang đến tai họa khổng lồ. Đạm Đài Kính nói, vì sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, bởi vì ngươi không phải người dẫn đường, không cần thiết thấy quá xa, ngươi đi theo người khác sau lưng đi là có thể. Không phải người dẫn đường liền tuyệt đối không nên đi làm người dẫn đường sự tình, sẽ rất thảm. Vì phụ chính là tốt nhất tấm gương. Lúc này đối với Đạm Đài Diệt Minh tới nói, thật sự có một câu có thể hình dung, 60 biết thiên mệnh, lại hoặc là nói, hoành đồ bá nghiệp công dã tràng. Hắn thật nhìn thấu, cũng từ nội tâm buông xuống. Đạm Đài Diệt Minh nói, nhi tử, ngươi không bằng ta thông minh như vậy, nhưng cái này ngược lại là một cái ưu điểm. Đời ta chính là quá thông minh, khiến cho đại nghiệp bại đằng sau, liền rốt cuộc không có cơ hội xoay người. Không người nào nguyện ý cho ta cơ hội, cũng không có người nguyện ý tín nhiệm ta. Ngươi không giống với người kiêu ngạo, cố chấp, quật cường, đầu óc cũng lộ ra không quá linh quang. Nhìn Đạm Đài Diệt Minh nói, Đạm Đài Kính chính là bản thân cảm giác ưu việt quá mạnh mà thôi. Cảm thấy mình lại nghiêu bức, lại đẹp trai, vậy mà lâm vào bản thân cảnh giới không thể tự kềm chế. Đạm Đài Kính nói, phụ thân, Ngao Ngọc sẽ cho ta chức quan sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, nếu như lần này hắn thành công tiêu diệt hoàng hậu gia tộc, vậy hắn liền có thể cho ngươi một cái chức quan, hơn nữa còn là một cái tương đối yếu hại chức quan, nhưng là cần ngươi đi tranh thủ biểu hiện, ngươi muốn để hắn dám dùng ngươi. Đạm Đài Kính nói, vậy nếu như ta làm cái này trọng yếu hơn võ tướng chức vị về sau, phải nên làm như thế nào? Tại thời khắc mấu chốt là treo giá, hay là quyết tâm đứng tại Thái Thượng Hoàng bên này? Đạm Đài Diệt Minh nhìn qua nhi tử một hồi lâu, nói, không, ngươi muốn đứng tại Ngao Ngọc bên này. Đạm Đài Vũ Trụ cả kinh nói, vì cái gì? Thái Thượng Hoàng mới là người cầm quyền, Chu Ly Đại Điện Hạ là tương lai người cầm quyền. Đạm Đài Diệt Minh nghĩ một hồi nói, con a, ngươi cảm thấy ngươi quyền mưu so với vi phụ như thế nào? Đạm Đài Kính nói, ta đương nhiên là kém phụ thân rất nhiều. Đạm Đài Diệt Minh nói, mà tại vô chủ chi địa phạm sai lầm lớn nhất lầm chính là tả hữu rời rạc, tại trên hai cái trứng gà khiêu vũ. Nếu không ta mặc kệ là lựa chọn đứng tại Đại Chu một bên hay là đứng tại Đại Doanh một bên, kết quả đều xa xa so hiện tại càng tốt hơn. Đạm Đài Kính nói, vậy chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn hiệu trung Chu Ly Đại Điện Hạ a. Hắn mới là tương lai. Không, không, không, Đạm Đài Diệt Minh nói, ta không phải nói Chu Ly không phải tương lai, nhưng là, chí ít lấy ánh mắt của ngươi, ngươi không nhìn thấy tương lai. Không nhìn thấy tương lai làm sao bây giờ? Vậy thì tìm một thứ đại khái có thể đoán trước tương lai bóng lưng đi theo. Thành thành thật thật đi theo phía sau người khác đi, mà người này chính là Ngao Ngọc. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh nói, còn có một chút, Chu Ly Điện Hạ hoàn toàn không chào đón nhà chúng ta. Hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta nhà. Đạm Đài Kính nói, Ngao Ngọc kia liền sẽ tín nhiệm nhà chúng ta sao? Hiện tại đương nhiên sẽ không. Đạm Đài Diệt Minh nói, nhưng là người này là tên điên. Ngươi nếu thật tâm đối đãi hắn, hắn thật sẽ tín nhiệm ngươi, mà có ít người coi như ngươi thực tình đối với hắn, hắn cũng sẽ không thực tình đối với ngươi. Đạm Đài Vũ Trụ nói, gia chủ, người ta cả đời này nhất kính ngưỡng chính là ngài. Ngài nói đông ta tuyệt đối không dám hướng tây, ngài để cho ta tự sát, ta tuyệt đối không một chút nhíu mày. Nhưng là ta thật không hiểu, chúng ta nếu như hiệu trung Ngao Ngọc tính là gì a? Hắn tương lai nhiều lắm là cũng chỉ là một cái tể tướng mà thôi. Tể tướng, Đạm Đài Diệt Minh nói, tể tướng còn chưa đủ à? Một cái tể tướng cũng đã đầy đủ có thể làm cho nhà chúng ta hưng thịnh phát đạt. Ngươi còn muốn bao lớn chủ tử? Hoàng đế sao? Đạm Đài Kính nói, phụ thân, nhi tử không phải chú Ngao Ngọc a? Bình thường quyền thần đều không có kết quả gì tốt. Bây giờ Thái Thượng Hoàng cầm quyền, Ngao Ngọc liền đã như vậy hiển hách. Vậy tương lai Chu Ly đăng cơ làm đế đằng sau, Ngao Ngọc còn không trực tiếp trở thành đệ nhất quyền thần a? Hai người kia đều còn trẻ như vậy, Chu Ly có thể dung hạ được Ngao Ngọc quyền thần này sao? Chẳng lẽ liền sẽ không có mới nơi cũ sao? Đạm Đài Diệt Minh trầm mặc thật lâu, nói, con a, vi phụ đã ngày giờ không nhiều, đời này là một cái kẻ thất bại, nhưng là vi phụ đắc ý nhất chính là tu luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh. Có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, nhưng là ta nhìn thấy đồ vật, ta không thể nói, ta cùng bất luận kẻ nào cũng không thể nói, còn muốn đưa đến trong quan tài đi. Thậm chí lúc cần thiết còn muốn sớm đi chết. Lời này vừa ra, Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ lập tức quỳ trên mặt đất. Đạm Đài Diệt Minh nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta một câu, ta so với các ngươi nhìn thoáng xa một chút, không nên hỏi ta vì cái gì. Theo sát Ngao Ngọc, nắm chắc hắn, hắn là chúng ta Đạm Đài gia tộc xoay người duy nhất cơ hội. Rõ chưa? Đạm Đài Kính lập tức cong xuống nói, nhi tử minh bạch, nhi tử cũng không hỏi, nhưng là cái gì sớm đi chết, phụ thân tuyệt đối không cần nói, để nhi tử sắp nứt cả tim gan. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, ta cả đời này mặc dù rất thất bại, nhưng tối thiểu có một chút rất thành công, con cái của ta đối ta hiếu thuận là thật. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh nước mắt tuôn ra, khàn khàn nói, Bình Bình, ta nghĩ ngươi muội muội vô diệm, ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với nàng. Đạm Đài Vô Diệm, chính là nữ tử thần trí không bình thường, xấu vô cùng kia. Đạm Đài Phù Bình nói, phụ thân ngài yên tâm đi, Vô Diệm gả cho Tỉnh Vô Biên, tên hỗn đản kia kỳ thật vẫn rất tốt. Đạm Đài Diệt Minh nói, Tỉnh Vô Biên là không tệ, so rất nhiều người tốt hơn nhiều, nhưng là năm đó vi phụ là đem Vô Diệm xem như phế vật một dạng vứt bỏ. Đây là vì cha sai lầm. Sai lầm, khi Hoành Đồ bá nghiệp đều thành rỗng đằng sau, khi sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm, rất nhiều nhân tính cùng tình cảm, phảng phất cũng dần dần trở về. Thật dài hô một hơi, Đạm Đài Diệt Minh nói, Kính Nhi, Vũ Trụ, hai người các ngươi sáng sớm ngày mai liền đi Nộ Lãng Hầu Phủ. Liền đem chính mình xem như một cái thân binh, đi theo Ngao Ngọc bên người. Cái gì cũng không cần nhìn, cái gì cũng không cần giảng, liền đem chính mình xem như bảo tiêu, bảo hộ Ngao Ngọc an toàn. Quên là Nam Bình Hầu Thế Tử, tước vị này chính là một cái rắm, cũng quên chính mình là vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu người thừa kế. Đó đã là thoảng qua như mây khói. Đạm Đài Kính, Đạm Đài Vũ Trụ hai người quỳ xuống nói, đúng, ngoặc kép. Ngày kế tiếp, Ngao Ngọc rời đi Nộ Lãng Hầu tước phủ đi vào triều. Viên Thiên Tà muốn đi, Ngao Tâm như là thường ngày một dạng, mặc vào tầm thường nhất quần áo, giấu trong lòng một chi kiếm, cùng sau lưng Ngao Ngọc. Ngao Tâm đại soái đã triệt để buông xuống hết thảy, hắn duy nhất xem trọng chính là người nhà, cho nên như là bình thường bảo tiêu đồng dạng, bảo hộ nhi tử Ngao Ngọc. Hôm nay, Nộ Lãng Hầu phủ bên ngoài, nhiều hai người, thẳng tắp đứng thẳng, chính là Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ. Hai người này mặc phổ thông áo giáp, liền như là một cái bình thường thân vệ đồng dạng. Nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, Đạm Đài Kính khom người cong xuống. Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, hai vị sớm, ăn điểm tâm rồi sao? Đạm Đài Kính nói, nếm qua, được, Vân Trung Hạc nói, sau đó hắn trực tiếp tiến nhập trong kiệu, Ngao Tâm đại soái chở mình lên ngựa, cùng ở bên người Vân Trung Hạc. Lúc này hắn đã thân thể khỏi hẳn, địch nhân muốn ám sát Vân Trung Hạc, trừ phi vận dụng Viên Thiên Tà cùng Tỉnh Vô Xương công chúa cấp bậc như vậy, cường giả tuyệt đỉnh. Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ không nói hai lời, đi theo cỗ kiệu phía sau, gia nhập Vân Trung Hạc trong đội ngũ hộ vệ. Hôm nay vào triều, Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế ban cho Vương Trước cùng Vu Tranh Khâm sai lệnh bài. Thượng Phương Bảo Kiếm, thần nhất định không cô phụ Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ kỳ vọng. Nhất định đem vụ án này tra rõ đến cùng, cho thiên hạ một cái công đạo. Mà Vu Tranh đại nhân lời nói liền đằng đằng sát khí, nói thẳng, thần lập thệ, nhất định vì nước trừ gian, đem những sâu mọt này một mẻ hốt gọn. Sau đó tại 2000 tên khâm sai vệ đội bảo vệ dưới, Vương Trước cùng Vu Tranh rời đi kinh thành, tiến về Lãng Châu. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này, trên triều đình tương đối an tĩnh, cứ việc làm cho phi thường kịch liệt. Đối với Trấn Hải Vương xử biện, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa vẫn như cũ tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Quan viên tuổi trẻ bọn họ thậm chí kém một chút trình diễn toàn võ hành. Nhưng là song phương trận doanh đám cự đầu, không còn có chính thức tỏ thái độ một ít chuyện, Ngao Ngọc không tiếp tục xuất thủ. Đối phương cũng không có xuất thủ, nhưng là tất cả mọi người đã cảm nhận được mưa gió sắp đến khí tức. Phải chăng cùng Trấn Hải Vương xử biện khai chiến? Chuyện này đương nhiên to lớn, hoàn toàn liên quan đến Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế vận mệnh. Nhưng đại sự kinh thiên động địa này dù sao cũng là tiếp xuống to lớn nhất sự tình. Dưới mắt việc cấp bách tiêu điểm chỉ có một cái, đó chính là Ngao Ngọc cùng hoàng hậu gia tộc đấu tranh. Trong triều cao tầng nội tâm kỳ thật cũng tương đối rõ ràng. Lần này cứu trợ thiên tai lương thực tham nhũng đại án kẻ cầm đầu chính là Thái Khang Hầu Phủ. Ngao Ngọc cái tên điên này chính là hướng về phía hoàng hậu gia tộc đi. Song phương đã khai chiến, mà lại là cục diện ngươi chết ta sống. Hai vị khâm sai đều đã đến Giang Châu. Trận tranh đấu này ai thắng ai thua? Bất quá nhìn điệu bộ này, hoàng đế một đảng giống như lòng tin tăng vọt. Gần nhất bọn hắn đã đang thử thăm dò tính công kích Ngao Ngọc. Đã có ngự sử trên triều đình công khai vạch tội Ngao Ngọc. Nói hắn thân là nội các quan viên, vậy mà ăn nói bừa bãi. Có khi quân hiềm nghi, cụ thể là thứ nào sự tình? Chính là 7 triệu lượng bạc. Thiên khiển kịch biến ngày đó ban đêm, cũng chính là Thái Thượng Hoàng đoạt quyền đêm hôm đó. Ngao Ngọc nói hắn muốn trong vòng một tháng gom góp 7 triệu lượng bạc. Cứu tế Lãng Châu nạn dân, không chỉ là ngay trước văn võ đại thần trước mặt, mà lại là ngay trước Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế mặt nói. Thậm chí có chút lập quân lệnh trạng ý tứ, mà bây giờ Thái Thượng Hoàng đã thành công huấn chính. Làm sao Ngao Ngọc đại nhân liền phảng phất quên đi chuyện này rồi? Đề đều không nhắc rồi. Mà trên triều đình, Ngao Ngọc thật đang giả bộ hồ đồ, biểu hiện được hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Càng không có chủ động nói cái gì 7 triệu lượng bạc sự tình. Liền phảng phất hắn hoàn toàn không có nói qua câu nói này đồng dạng. Đối phương thăm dò tính tiến công, đạt được Ngao Ngọc phản ứng đằng sau, cũng liền không có tiếp tục tiến công, tạm thời hành quân lặng lẽ. Trong một gian thư phòng, Ninh Hoài An nói, Hoàng hậu nương nương, Lãng Châu bên kia hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Lãng Châu thủy sư, Lãng Châu chú quân mấy tướng lĩnh tham dự tham nhũng cứu trợ thiên tai lương kia đều đã khống chế. Được, bọn hắn nhất định sẽ liên quan vu cáo Chu Ly, đem hắn lôi xuống nước. Hai vị khâm sai đến Lãng Châu đằng sau, hết thảy kế hoạch đều có thể mở ra. Nguyệt Đán Bình bên kia dư luận cũng đã bắt đầu, có thể trắng trợn bôi đen Chu Ly thanh danh. Hoàng hậu nhẹ gật đầu. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, huống hồ Chu Ly là Lãng Châu cứu tế quan viên lớn nhất. Lãng Châu cứu tế lương thực ăn người chết, lớn nhất người có trách nhiệm vốn nên là Chu Ly. Hoàng hậu nương nương nói, Ngao Minh, hiện tại đối với Ngao Ngọc công kích có thể bắt đầu chưa? Ngao Minh nói, ngày mai triều hội, bắt đầu công kích Ngao Ngọc, liền cắn hắn tội khi quân không thả. Ninh Hoài An nói, Thái Thượng Hoàng hai đại dòng chính, một cái Ngao Ngọc, một cái Chu Ly, hai người đều bị chúng ta cắn. Cho nên muốn mượn lấy lần này cứu tế lương thực một án tiêu diệt nhà chúng ta. Hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Thái Thượng Hoàng cũng chỉ có thể đánh nát răng ngậm lấy máu hướng trong bụng nuốt. Cuối cùng không thể không tự mình đem chuyện này áp xuống tới. Vì nhà chúng ta làm yểm hộ. Hoàng hậu nói, tốt, ngày mai trên triều hội, liền báo tố đồng dạng công kích Ngao Ngọc tội khi quân. Ngày kế tiếp triều hội, hoàng đế một đảng quan viên mài đao xoèn xoẹt, đều đã chuẩn bị xong dâng sớ. Vạch tội Ngao Ngọc, trước mấy ngày vẻn vẹn chỉ là thăm dò tính tiến công mà thôi. Vạch tội người vẻn vẹn chỉ là vị trí. Kết quả Ngao Ngọc giả chết, coi như nghe không được. Thái Thượng Hoàng cũng giả bộ hồ đồ. Hôm nay đối với Ngao Ngọc vạch tội, sẽ như cùng lôi đình mưa to đồng dạng dày đặc. Vượt qua mấy trăm quan viên vạch tội, đối mặt đại trận thế này, Thái Thượng Hoàng coi như lại che chở Ngao Ngọc, cũng không thể không biểu thị. Mấu chốt còn có hoàng đế bệ hạ đâu. Mặc dù Thái Thượng Hoàng huấn chính, nhưng hoàng đế hay là hoàng đế, hoàng đế một đảng, đây là muốn mở ra phản thủ làm công. Thái Thượng Hoàng có chỉ, có bản tấu tới. Hầu Trần Đại Thái giám cao giọng nói, lời này vừa ra, hoàng đế một đảng lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ra khỏi hàng. Điên cuồng vạch tội Ngao Ngọc, chính thức bắt đầu. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một câu âm thanh hô to. 600 dặm khẩn cấp, 600 dặm khẩn cấp. Lời này vừa ra, Ngao Minh trái tim không khỏi lắc một cái, ngay cả hoàng đế đều không khỏi ánh mắt có chút co rụt lại. Lại chuyện gì xảy ra? Lập tức liền muốn dày đặc vạch tội công kích Ngao Ngọc. Làm sao đột nhiên tới một cái 600 dặm khẩn cấp? Chẳng lẽ là Trấn Hải Vương Sử Biện lại công kích Đại Chu Đế Quốc Hải Cương sao? Thái Thượng Hoàng lạnh nhạt nói. Tiến đến, một lát sau, một cái toàn thân máu tươi võ sĩ chạy vội mà vào. Quỳ xuống dập đầu nói. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, tiến về Lãng Châu tra án Khâm Sai đội ngũ. Tại trải qua Giang Châu thời điểm lọt vào tập kích, Phó Khâm Sai Vu Tranh đại nhân gặp phải ám sát, sinh tử chưa biết. Cái gì? Tất cả mọi người run lên bần bật, tê cả da đầu, toàn thân một trận giật mình. Ám sát Khâm Sai, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, các ngươi đây là điên rồi sao? Thời khắc mấu chốt này, vậy mà ám sát Khâm Sai, các ngươi là ghét bỏ sự tình không đủ lớn sao? Ở đây rất nhiều quan viên ánh mắt không khỏi hướng phía kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nhìn lại. Ninh Hoài An trong lòng mắng to, thảo, các ngươi nhìn ta làm gì? Thái Thượng Hoàng phảng phất cũng bị tin tức này chấn kinh. Tê Thanh nói, vậy mà ám sát Khâm Sai, phát rồ sao? Giang Châu này hay là ta Đại Chu Đế Quốc Giang Châu sao? Vương trước có chuyện gì sao? Võ sĩ kia nói, vương trước đại nhân không có việc gì. Tất cả mọi người trong lòng lại là kinh ngạc. Ám sát Khâm Sai, kết quả chủ Khâm Sai vương trước không có việc gì. Nhưng là phó Khâm Sai Vu Tranh lại bị ám sát, mà lại sinh tử chưa biết. Các ngươi làm việc phải không cần như thế bẩn a? Đây là muốn mưu phản a? Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói, có người đây là chó cùng rứt dậu, muốn làm phản a? Mà lúc này đây, Ninh Hoài An bước ra khỏi hàng nói, Thái Thượng Hoàng, trong này khẳng định có âm mưu, thời khắc mấu chốt này, lại có ai sẽ như vậy phát rồ đi ám sát Khâm Sai a? Trong này khẳng định có không thể cho ai biết âm mưu. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Ninh Hoài An, hiện tại ám sát Khâm Sai tội nhân còn không có điều tra ra. Ngươi làm sao lại nói hắn sẽ không ám sát Khâm Sai a? Ngươi góc độ suy nghĩ vấn đề này phi thường kỳ lạ a. Hoàn toàn là đứng tại trên hung thủ góc độ. Lời này liền ngoan độc, cũng vô cùng xảo trá. Mà lại kinh thành đề đốc Ninh Hoài An vừa mới ra khỏi hàng nói ra những lời này thời điểm. Ngao Minh ngay tại trong lòng chửi âm lên, ngu xuẩn, người Ninh Hoài An lúc này đứng ra nói những này, không phải có tật giật mình sao? Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, Thái Thượng Hoàng, nghe rợn cả người a, Khâm Sai đều bị ám sát, có thể thấy được đây là thiên đại bản án, có người không muốn bị để lộ a. Bây giờ thần cũng muốn hỏi một câu. Giang Châu này có còn hay không là Đại Chu Giang Sơn? Có phải hay không tất cả muốn đi tra án Khâm Sai? Đều muốn bị giết, mãi cho đến không người nào dám đi mới thôi a. Thái Thượng Hoàng nói, Nam Cung Thác, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói. Thần tài, Thái Thượng Hoàng nói, Khâm Sai đội ngũ tại Giang Châu lọt vào ám sát. Đây chính là dòng dã 2.000 người đội ngũ. Lại còn không bảo vệ được một cái Vu Tranh. Giang Châu quan trường có vấn đề. Thậm chí Thương Lãng hành tỉnh quan trường cùng chú quân đều có vấn đề. Các ngươi Hắc Băng Đài tra cho ta. Nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Trẫm muốn biết Giang Châu này đến tột cùng có ai có thể một tay che trời. Nam Cung Thác cong xuống nói. Thần tuân chỉ. Lập tức ở đây mấy trăm tên quan viên hai mặt nhìn nhau. Cái này dày đặc vạch tội Ngao Ngọc còn muốn tiếp tục không? Trong thư phòng, Ninh Hoài An cả giận nói, khẳng định là Ngao Ngọc tự biên tự diễn, khẳng định là bọn hắn tại tự biên tự diễn. Cha, cha, cha, Hoàng hậu nói, ngươi xác định, ngươi không để cho người động thủ. Ninh Hoài An nói, Hoàng hậu nương nương, ta cũng không phải điên rồi. Ngài không để cho ta động thủ, ta làm sao có thể động thủ? Nhưng là Nam Cung Thác hay là duy trì bệ hạ, để Hắc Băng Đài đi thăm dò. Cái này Vu Tranh khẳng định không có việc gì, khẳng định là giả ám sát. Đem bọn hắn trận này tự biên tự diễn ám sát cha một cái úp sấp. Hoàng hậu nói, Ngao Minh, ngươi nói xem, hiện tại phải làm gì? Ngao Minh sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Sau đó hắn phải làm gì? Cái gọi là ám sát khâm sai, khẳng định chỉ là Ngao Ngọc sát chiêu bắt đầu. Mà lại hắn nếu dám làm đi ra, vậy trận ám sát này liền nhất định không có sơ hở. Mà lại trận này cái gọi là ám sát khâm sai, khẳng định là một cái kíp nổ. Kế tiếp còn muốn dẫn bảo càng lớn sự tình. Ninh Hoài An quát, ngươi nói chuyện a, Ngao Minh. Ngao Minh ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu cùng Ninh Hoài An. Trọn vẹn một hồi lâu, Ngao Minh nói, tay cụt cầu sinh. Ninh Hoài An lạnh giọng nói, tay cụt cái gì, cầu sinh cái gì a? Không phải nói đem Chu Ly lôi xuống nước, cắn Ngao Ngọc, liền đều vô sự sao? Ngao Minh nói, sẽ không tra án, cũng không cần tra án. Hoàng hậu nương nương, nếu các ngươi tin ta, hiện tại liền tay cụt cầu sinh còn kịp, chậm một chút nữa, liền đến đã không kịp. Ngay sau đó, Ngao Minh bỗng nhiên đứng lên, nói, Hoàng hậu nương nương, thần cáo lui. Sau đó, Ngao Minh cũng không quay đầu lại đi, bởi vì thời gian cấp bách, hắn cũng sắp không còn kịp rồi. Về đến trong nhà đằng sau, Ngao Minh lập tức viết hai phần bí tấu. Phần thứ nhất mật tấu là tố giác vạch trần, quân pháp bất vị thân, nói trong Ngao thị gia tộc có người tham gia cứu trợ thiên tai lương tham nhũng một chuyện. Phần thứ hai mật tấu, Ngao Minh hướng Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế bệ hạ thỉnh tội, đồng thời từ đi tất cả chức quan. Viết xong hai phần mật tấu này đằng sau, Ngao Minh trong đêm để Lâm Cung tể tướng, đem hai phần mật tấu này tiến dần lên trong cung, cho Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế. Không thể không nói, phản ứng của hắn thật sự là không gì sánh được nhanh chóng a. Bởi vì hiện tại cái gọi là ám sát khâm sai một án chân tướng còn không có vạch trần. Lãng Châu cứu tế lương tham nhũng một án cũng không có vạch trần. Ngao Minh thuộc về chủ động tố giác vạch trần. Viết xong hai phần thỉnh tội mật tấu đằng sau, Ngao Minh liền ở lại trong nhà, chờ ý chỉ. Trong Hoàng Cung, Thái Thượng Hoàng đem Ngao Minh mật tấu đưa cho Vân Trung Hạc. Ngao Ngọc, người vị huynh trưởng này xác thực cao minh, phản ứng này chi cấp tốc, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Thái Thượng Hoàng nói, hắn so Hoàng hậu một đảng, sớm thấy được 3-4 bước. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, Hoàng hậu bên kia thật đang tính toán dòng trống khua chiêng tra trận này ám sát. Có phải hay không ta tự biên tự diễn cho xiếc đâu? Ngao Minh cũng đã thấy được mấy bước đằng sau thảm liệt kết cục. Sớm vài ngày cùng chuyện này làm bản thân cắt chém, xác thực lợi hại. Thái Thượng Hoàng nói, đây là ngươi người Ngao thị, nên làm cái gì bây giờ? Vân Trung Hạc nói, phụ thân của hắn bây giờ là trấn Tây Đô Đốc, nắm giữ Tây Cảnh binh quyền, cho nên lập tức còn khó có thể chảm thảo trừ căn. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên, Vân Trung Hạc nói, cho nên, liền để Ngao Minh lập công chuộc tội đi, để chính hắn đi thăm dò Ngao thị gia tộc tham nhũng sự tình. Cái này cũng biểu thị ra chúng ta tín nhiệm với hắn nha. Lời này vừa ra, Thái Thượng Hoàng có chút kinh ngạc, sau đó nói, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là có thù tất báo a. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng cảm thấy thế nào? Thái Thượng Hoàng nói, theo ý ngươi, vậy liền dứt khoát ngươi đi cho Ngao Minh tuyên chỉ đi. Vân Trung Hạc nói, vâng, hắn chiêu này, quả thực là ngoan độc vô song, nộ lãng hầu Ngao Ngọc. mang theo Thái Thượng Hoàng Thánh Chỉ, tiến về Bình Tây Hầu Phủ. Huynh trưởng, Vân Trung Hạc trước hướng Ngao Minh hành lễ. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc đệ ta, ngươi đã đến, ngươi đây là lần đầu tiên tới vi huynh nhà a. Nhanh, nhanh, mau vào. Sau đó, Ngao Minh tự thân vì Ngao Ngọc pha trà. Thật sự là một bức huynh hữu đệ cung a. Đệ đệ, phụ thân gần đây thân thể như thế nào? Ho khan khá tốt sao? Ngao Minh động tình nói. Lần trước nhìn thấy phụ thân, tóc hắn đều đã trắng. Cứ việc Ngao Tâm không thừa nhận Ngao Minh là tự tử, nhưng Ngao Minh hay là luôn mồm phụ thân. Vân Trung Hạc nói, phụ thân đã không ho khan, chính là già đi rất nhiều. Ngao Minh trong mắt rưng rưng nói, phụ thân cả đời này vì đế quốc bỏ ra thực sự nhiều lắm. Hai người tự xong tình huynh đệ về sau, Ngao Minh nói, đúng rồi, đệ đệ, ngươi lần này tới tìm vi huynh, thế nhưng là có chuyện gì không? Phàm là có bất kỳ sự tình, đều nói cho vi huynh, nhất định vì ngươi làm được. Vân Trung Hạc nói, ta vì huynh trưởng mang đến Thái Thượng Hoàng ý chỉ. Ngao Minh nói, đệ đệ a, ngươi mang theo Thái Thượng Hoàng Thánh chỉ làm sao không nói sớm a? Ca ca ta cũng tốt mở rộng trung môn, bày bàn hương án nghênh đón a. Vân Trung Hạc nói, cũng đừng có câu những lễ tiết này. Thái Thượng Hoàng có chỉ. Ngao Minh tiếp chỉ, Ngao Minh lập tức quỳ xuống. Vân Trung Hạc thì thầm, Ngao Minh, người mật tấu chấm đã nhìn, phi thường cảm động, thật không hổ là tân khoa trạng nguyên, hiểu rõ đại nghĩa, một lòng chứa triều đình, một lòng lại chứa người nhà. Trung hiếu song toàn, đế quốc có nhân tài như ngươi, lo gì đại nghiệp không thể. Nghe đến đó, Ngao Minh lệ rơi đầy mặt, cái trán dán tại trên mặt đất, phảng phất bị Thái Thượng Hoàng cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Vân Trung Hạc tiếp tục thì thầm, đối với ngươi cái gọi là đơn xin từ chức chấm bác bỏ. Ngươi là quốc chi đại tài, tại sao có thể tùy tiện mặc kệ? Ngao thị có người tham nhũng, chấm cũng rất đau lòng, nhưng chấm tuyệt đối tín nhiệm ngươi, cho nên đặc phái ngươi đi Giang Châu. Ngươi Ngao thị sự tình do ngươi Ngao Minh chính mình đi thăm dò. Khâm thử, niệm xong thánh chỉ đằng sau, Vân Trung Hạc nói, huynh trưởng a, Thái Thượng Hoàng tín nhiệm đối với ngươi, thật là khiến người ta hâm mộ a. Ngươi tiếp chỉ a. Mà Ngao Minh thân thể cứng ngắc, từ đỉnh đầu đến bàn chân đều triệt để lạnh như băng. Nghe xong đạo ý chỉ này về sau, hắn thật cơ hồ toàn bộ da đầu đều sốc hết lên. Ngao Ngọc, ngươi thật độc, ngươi thật độc a! Thái Thượng Hoàng ý chỉ này, mặt ngoài là tín nhiệm hắn Ngao Minh, trên thực tế là để Ngao Minh đi Giang Châu giết chết lão tổ tông Ngao Đình. Ngươi Ngao Minh không phải là muốn cùng trận này kinh thiên đại án phân rõ giới hạn, đem chính mình hái đi ra sao? Có thể a, cho ngươi cơ hội, giao cho chính ngươi đến xử lý. Đây, đây là bức Ngao Minh giết chính hắn tổ phụ. Ngao Minh huynh trưởng, ngươi hẳn là muốn cô phụ Thái Thượng Hoàng tín nhiệm cùng hậu ái sao? Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Ngao Minh toàn thân run rẩy, thanh âm khàn khàn, một đầu dập đầu xuống dưới, nói, thần, tuân chỉ. Vân Trung Hạc nheo mắt lại, nội tâm không gì sánh được khoái ý. Ngao Minh huynh trưởng, trước người có thể nhẫn tâm giết chết Đoàn Oanh Oanh, hiện tại tự tay giết chết Ngao Đình lão tổ tông, tin tưởng cũng không nói chơi đi. Chú thích, hôm nay đổi mới 16.000, có nguyệt phiếu ân công. Xin mời ban cho ta có được hay không? Bánh ngọt thật không nghĩ thông đơn trương cầu phiếu đâu. Xin mời chư vị đại nhân xuất thủ tương trợ, cho mọi người dập đầu tạ ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.